Nguyên Tôn, chương 130, Kiêu Tử Lâu, góc truyện audio.com, Thánh Tích Thành tọa lạc ở giữa Thương Mang Đại Lục, Thánh Tích chi địa bên ngoài khổng lồ nhất thành thị một trong. Tòa thành thị này, cho dù là tại toàn bộ Thương Mang Đại Lục đều là rất có danh khí, không chỉ có bởi vì nó chỗ địa lợi, càng là bởi vì Thánh Tích Thành bản thân liền đại biểu cho một phương đỉnh tiêm thế lực. Thánh Tích Thành lực lượng cũng không so trên đại lục những đại thế gia cùng vương triều kia yếu. Những năm gần đây, mượn nhờ Thánh Tích chi địa thanh danh, Thánh Tích Thành đang không ngừng lớn mạnh, tới bây giờ, chỉ là bàn về thành thị quy mô, chỉ sợ toàn bộ đại lục đều tìm không ra mấy tòa thành thị so với hắn càng hùng vĩ hơn. Đặc biệt là mỗi khi cái kia Thánh Tích chi địa có mở ra dấu hiệu thời điểm, nơi này càng là sẽ trở thành toàn bộ đại lục tiêu điểm chỗ. Thật là hùng vĩ thành thị. Chu Nguyên ba người đi vào Thánh Tích Thành, nhìn qua nội thành cảnh quan kia, hắn không nhịn được phát ra cảm thán, bọn hắn Đại Chu Thành cùng nơi này so ra thật sự là có chút tiểu vu gặp đại vu. Trên từng đường phố rộng rãi kia, người đến người đi, nhân khí cực kỳ huyên náo. Thành thị trên không, to lớn nguyên văn kết giới bao phủ xuống, đem trọn tòa thành thị đều là bảo hộ ở trong đó. Hộ thành kết giới này, chỉ sợ thần phụ cảnh cường giả xuất thủ, mới có thể đem hắn đánh vỡ. Chu Nguyên nhìn qua nguyên văn kết giới to lớn kia, cảm thụ được ẩn chứa trong đó lực lượng, tắc lưỡi tự nói. Loại cấp bậc này nguyên văn kết giới, chỉ là mỗi ngày vận chuyển, chỉ sợ cũng phải cần tiêu hao đại lượng nguyên tinh, cho nên lúc bình thường, những nguyên văn kết giới này cũng chỉ là mở ra dự cảnh, một khi gặp phải xâm lấn lúc mới có thể triển lộ ra nó cao chót vót. Dựa theo Chu Nguyên đoán chừng, muốn kiến tạo loại cấp bậc này nguyên văn kết giới, chỉ sợ tối thiểu phải cần tinh thông ngũ phẩm nguyên văn đại sư mới có thể làm đến, mà xin mời một vị loại cấp bậc này nguyên văn đại sư có thể nghĩ phải bỏ ra bao lớn đại giới. Cái này Thánh Tích Thành có thể sừng sững tại đại lục này trung ương nhiều năm như vậy, nội tình ngược lại là cực kỳ không kém. Thánh Tích Thành có một tòa kiêu tử lâu, rất nhiều chạy tới nơi này các phương kiêu tử cơ bản đều sẽ đặt chân nơi đó, ta đề nghị chúng ta cũng đi, trong đó có thể có được có quan hệ Thánh Tích chi địa trực tiếp tư liệu. Lục La nhìn về phía Chu Nguyên, Yêu Yêu, xem ra cũng là làm một chút chuẩn bị. Chu Nguyên cùng Yêu Yêu nghe vậy tự nhiên không có dị nghị. Thế là một nhóm ba người chính là dọc theo đường đi mà đi, cuối cùng đi đến Thánh Tích Thành trung ương khu vực, ở nơi đó, bọn hắn nhìn thấy một tòa cực kỳ nguy nga lầu các đứng sừng sững. Lầu các vàng son lộng lẫy, trên đó có long phượng pho tượng, sinh động như thật, khí thế bàng bạc. Mà phía trên lầu các kia trên tấm biển có màu vàng kiểu chữ, rồng bay phượng múa. Kiêu tử lâu, đơn giản ba chữ, phảng phất là tản ra một cỗ ngạo khí, dù sao người có thể xưng là kiêu tử tất nhiên cũng là nhân tài kiệt xuất trong loài người, mà người bình thường các loại tự nhiên cũng liền nhập không được lâu này. Tại bên ngoài lầu các kia, vô số người dậm chân, trong ánh mắt nhìn về phía kiêu tử lâu kia tràn đầy hướng tới. Chu Nguyên ba người ngược lại là chưa từng dừng bước, trực tiếp là tại đông đảo ánh mắt nhìn soi mói kia, đi hướng kiêu tử lâu đại môn, ở nơi đó, có rất nhiều thủ vệ, nhìn hộ. Góc truyện audio.com, vệ xâm nghiêm, người đến dừng bước, tại ba người tiếp cận, một vị nam tử trung niên cất bước đi ra ôm quyền cười nhạt nói. Tại hạ Tiêu La kiêu tử lâu quản sự, ba vị phải vào kiêu tử lâu, cần tự báo danh hào, lâu này, không phải kiêu tử không vào. Lục La lông mày vẩy một cái, nói. Quy củ thật nhiều, bất quá nàng cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là bình tĩnh nói. Vạn thú vương triều, Lục La, nam tử trung niên tên là Tiêu La kia nghe vậy ánh mắt ngưng tụ trên mặt dáng tươi cười lập tức nhiệt tình, nói. Nguyên lai là vạn thú vương triều tiểu quận chúa, sớm có nghe thấy, thất lễ. Có thể tiến vào a? Lục La không thèm để ý hắn, trực tiếp liền đối với kiêu tử lâu mà đi. Bất quá, nàng mặc dù thuận lợi tiến vào, nhưng khi Chu Nguyên cùng Yêu Yêu lúc lại là có hộ vệ vươn trường thương, đem hai người ngăn lại. Ngươi làm cái gì? Lục La con ngươi phát lạnh, nói. Tiêu La cười chắp tay, nói. Tiểu quận chúa đích thật là nhân tài kiệt xuất trong loài người, tự nhiên đi vào kiêu tử lâu, nhưng hai vị này cũng cần tự báo danh hào. Lúc này, tại kiêu tử lâu trên lầu cao kia cũng là có không ít người đem ánh mắt phóng xuống đến, ánh mắt mang theo nghiền ngẫm cùng chiêu tức. Hai người này, một cái dưỡng khí cảnh, một cái ngay cả nguyên khí đều không có, vậy mà cũng nghĩ tiến kiêu tử lâu. Bị rất nhiều ánh mắt kia giống như nhìn khỉ đồng dạng nhìn chằm chằm, Chu Nguyên lông mày cũng là nhíu, không mặn không nhạt mà nói. Đại Chu Vương triều Chu Nguyên, Tiêu La dường như cười cười, nói. Ngược lại là ta cô lậu quả văn, trên tình báo của chúng ta cái kia xa xôi Đại Chu Vương triều tựa hồ cũng không có lên đến mặt bàn kiêu tử nhân vật. Hắn nhìn như thành khẩn, nhưng trong ngôn ngữ, hiển nhiên là có một vòng nhàn nhạt trêu tức. Hắn vừa nhìn về phía Yêu Yêu, nói, vị này cũng xin mời tự báo danh hào đi. Nhưng mà Yêu Yêu lại chỉ là lãnh đạm quét mắt nhìn hắn một cái, không nói gì, chỉ là ngọc thủ một nắm, một đạo nguyên văn quyển trục liền xuất hiện ở trong tay, trơn bóng mi tâm hào quang tỏa sáng, thần hồn chấn động, tứ phẩm nguyên văn quyển trục kia liền muốn thôi động. Xoạt, tứ phẩm nguyên văn ba động kia tản ra phát ra tới, lập tức dẫn tới vô số xôn xao âm thanh, thậm chí ngay cả trên lầu cao các phương kiêu tử tiến vào kiêu tử lâu kia, đều là lên tiếng kinh hô. Tứ phẩm nguyên văn, thực cảnh thần hồn, cái kia Tiêu La con ngươi cũng là đột nhiên co rụt lại, trong mắt lướt qua một vòng vẻ sợ hãi, hiển nhiên là không nghĩ tới, trước mắt cái mới nhìn qua này xinh đẹp đến không tưởng nổi nam tử, vậy mà thần hồn mạnh như thế. Tứ phẩm nguyên văn, đủ để so sánh thái sơ cảnh cường giả, phần này thực lực đặt ở trong toàn bộ thương mang đại lục kiêu tử, đều xem như đỉnh tiêm tầng kia. Vị công tử này thật sự là thâm tàng bất lộ, là ta Tiêu La có mắt không tròng. Tiêu La cười khan một tiếng, bất quá hắn chợt mắt sáng lên, nhìn về phía Chu Nguyên, thành khẩn nói. Vị bằng hữu này, hai vị này có thể nhập kiêu tử lâu, nhưng những năm gần đây, chúng ta kiêu tử lâu còn không có dưỡng khí cảnh nhập kiêu tử lâu tiền lệ, cho nên chỉ có thể ủy khuất ngươi đi vòng mà đi. Chu Nguyên mày nhíu lại đến sâu hơn, bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được người trước mắt tựa hồ là đang cố ý nhằm vào bọn họ. Nhưng bọn hắn mới đến, đối phương hẳn là cũng không biết bọn họ là ai a. Lục La khuôn mặt nhỏ băng hàn, nói, người ta mang tới, ngươi cũng dám. gocchuyenaudio.com, đuổi, Tiêu La cười cười, nói, còn xin tiểu quận chúa thông cảm, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc, phủ thành chủ quy củ, chắc hẳn ngươi cũng là biết. Hắn ngôn ngữ ở giữa, đã là chuyển ra hậu trường, hiển nhiên, cái này kiêu tử lâu quy củ chính là thánh tích thành phủ thành chủ sở định xuống. Chu Nguyên sắc mặt bình thản, nói, như thế nào kiêu tử, Tiêu La cười một tiếng, nói. Thế hệ trẻ tuổi, nếu là ngay cả thiên quan cảnh đều nhập không được tự nhiên không tính kiêu tử. Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, nói, thực lực của ngươi như thế nào? Tiêu La cười nhạt nói, thiên quan cảnh trung kỳ. Chu Nguyên cười cười, chỉ là trong con ngươi kia có lạnh lẽo chi sắc chợt lóe lên. Oanh, ám kim nguyên khí, đột nhiên từ Chu Nguyên thể nội bạo phát đi ra, mà thân hình của hắn cũng là vào lúc này mãnh liệt bắn mà ra, một cái thoáng hiện chính là xuất hiện ở Tiêu La phía trước. Hắn năm ngón tay nắm chặt một quyền đánh ra quyền phong oanh bạo không khí. Thậm chí, ở tại trên nắm tay, vảy màu xanh cũng là hiện lên đi ra, lóe ra u quang. Làm càn, cái kia Tiêu La biến sắc nghiêm nghị hét lớn, hùng hồn nguyên khí từ trong cơ thể nộ bạo phát đi ra, cũng là không chút khách khí toàn lực một quyền đánh ra, hắn muốn ở chỗ này hào hào giáo huấn một chút tiểu tử không biết trời cao đất rộng này. Đông, tại đông đảo ánh mắt nhìn soi mói kia, hai đạo nắm đấm hung hãn đánh vào cùng một chỗ. Khí lãng cuồn cuộn ở giữa cái kia Tiêu La sắc mặt lại là đột nhiên kịch biến, trong mắt có vẻ kinh hãi nổi lên, bởi vì hắn cảm giác được đụng nhau trong nháy mắt một cỗ cường hãn lực lượng vô địch mãnh liệt mà tới. Một quyền kia lực lượng, JFL-53 tuyệt đối không phải dưỡng khí cảnh hậu kỳ có. Oanh, không khí chấn động, Tiêu La thân thể chấn động chính là chật vật bắn ngược ra ngoài, đâm vào trên trụ đá kia, một ngụm máu tươi liền phun tới. Trên kiêu tử lâu, bầu không khí đều là tĩnh lặng, rất nhiều ánh mắt đều là hiện ra vẻ kinh dị, hiển nhiên đều là không nghĩ tới, thân là thiên quan cảnh trung kỳ Tiêu La, vậy mà lại bị một cái dưỡng khí cảnh hậu kỳ tiểu tử một quyền liền đánh lui. Những ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Chu Nguyên kia, ngược lại là trở nên không giống với lúc trước, quả nhiên, người có thể đến nơi đây, đều không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Tại trong đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú kia Chu Nguyên chậm rãi thu quyền, hắn ánh mắt không có ba động nhìn qua cái kia Tiêu La, nói. Xem ra, người cái này thiên quan cảnh trung kỳ cũng không có gì tốt đắc ý. Thoại âm rơi xuống, hắn không tiếp tục để ý tới cái kia Tiêu La trực tiếp cất bước đi vào kiêu tử lâu, lần này, lại không ai dám ngăn cản. Bất quá Chu Nguyên lông mày, từ đầu đến cuối hơi nhíu lấy. Đến tột cùng là ai âm thầm tại nhằm vào hắn, cách chương.